Đại kiếp chủ, chương 126, dị biến đột nhiên nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Cơ ở trong Thần Tiêu Phong đệ tử vẫn rất có uy vọng, dù là hắn bây giờ đã biến thành Tiểu Trúc Phong tù nhân. Lời nói ra thế mà cũng so quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba càng có uy vọng. Tối thiểu nghe hắn, những cái kia trong lòng kìm nén một cỗ uất khí, 10 phần không phục Thần Tiêu Phong đệ tử, vào lúc này liền cũng không nói mặt khác lời gì, dù là trong lòng lại có không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng thu thập một phen. Sau đó cùng lên Tiểu Trúc Phong bước chân, nhanh chóng hướng về Ma Tức Hồ Bắc Bộ Bát Hoang Vân Đài xuất phát. Sau đó chút này vẻ bất mãn, rất nhanh liền bị may mắn thay thế. Ngay tại Phương Nguyên bọn người lên đường không bao lâu, Ma Tức Hồ bên trong dị biến liền đã càng ngày càng rõ ràng. Trong bầu trời, ma tức nồng đậm, khí cơ xâm nhiên, bầu trời tựa hồ bị người bôi từng tầng mực nặng. Càng lúc càng hắc ám, cái này căn bản liền không giống như là trước đó Tiểu Kiều sư muội suy đoán như thế. Là bởi vì xâm nhập Ma Tức Hồ, mà phát hiện ma khí càng lúc càng nặng, mà rõ ràng là chân chính bắt đầu càng nồng đậm. Giữa thiên địa, cũng bắt đầu có sắc bén cuồng phong gào thét mãnh liệt trà sát đứng lên. Loại kia cuồng phong, kéo theo tràn ngập giữa thiên địa ma khí, điên cuồng mà khoa trương. Chúng Thanh Dương Tông đệ tử, thậm chí tận mắt thấy, một đạo mắt trần có thể thấy màu đen gió xoáy, gào thét mà lên, từ phía sau bọn họ cách đó không xa cuốn đi, đem vô số cự mộc cùng núi hoang rút đứng lên, hóa thành bột mịn. Cái này khiến bọn hắn cảm giác vô cùng may mắn, bởi vì bọn hắn nếu như không có kịp thời xuất phát, có thể là khởi hành đã chậm một chút. Tất nhiên cùng cái này gió xoáy chính diện tiếp xúc, thiết tưởng không chịu nổi. Cuối cùng là biến hóa gì? Trước kia chưa nghe nói qua Ma Tức Hồ bên trong còn sẽ có bực này dị biến a, một đám đệ tử vào lúc này đều có chút hoảng hồn. Tiến vào Ma Tức Hồ trước đó đều là làm qua chuẩn bị, đem một vài có thể sẽ xuất hiện hung hiểm đều giải một phen. Mặc dù có người làm hiểu rõ sung túc, có người làm dễ hiểu, nhưng có thể khẳng định là tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy liên quan tới loại dị biến này ghi chép. Cái này tự hồ là một loại tiền nhân chưa từng gặp qua hung hiểm sự tình. Nhanh, nhất định phải trong vòng một ngày đuổi tới Bát Hoang Vân Đài. Rất nhanh, mọi người liền tạo thành chung nhận thức, liều lĩnh đuổi lên đường tới. Trong Ma Tức Hồ này hắc ám ma tức càng nồng nặc, lúc này đã không cần Phương Nguyên nhắc lại, Phương Nguyên cũng không cần suy nghĩ chính mình nguy cơ trực giác như thế nào. Rất đơn giản, chính là chung quanh bọn họ hắc ám ma tức càng lúc càng nồng đậm. Bọn hắn tiến nhập Ma Tức Hồ, gặp phải lớn nhất một cái hung hiểm, cũng là bình thường nhất một cái hung hiểm, chính là cái này hắc ám ma tức. Đây là một loại có thể đoạt tính mạng người, thậm chí đem nhân hóa làm ma vật đồ vật. Bọn hắn tất cả đệ tử đều có một đạo linh quang phù, dùng tâm thần của mình điều khiển loại này linh quang phù, có thể ở một mức độ nào đó chống cự hắc ám ma tức, nhưng đây cũng là có hạn độ. Hắc ám ma tức càng mãnh liệt, cái này linh quang phù tác dụng càng yếu. Trước đó Phương Nguyên bố trí xuống đại trận, đem Thần Tiêu Phong đệ tử giam ở trong đó, làm cho Nghiêm Cơ đường đường chân truyền trực tiếp quỳ xuống nhận tội, chính là bởi vì hắn đưa tới đại lượng hắc ám ma tức tiến vào trong trận, khiến cho tất cả Thần Tiêu Phong đệ tử đều đứng trước tính mệnh mà lo lắng nguyên nhân. Bây giờ bọn hắn gặp phải hung hiểm, cùng lúc trước Phương Nguyên ở trong trận bố trí không sai biệt lắm. Từng đạo tràn ngập hắc ám ma tức cuồng phong từ nơi xa trống rỗng tập quyển đi qua, nhìn liền làm cho lòng người ở giữa run rẩy. Đây quả thực để cho người ta nhìn không thấu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, lúc này cũng không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Mau chóng rời đi, chạy tới Bát Hoang Vân Đài mới là đứng đắn. Thanh Dương Tông chư phong đệ tử nghe lệnh, vô luận thí luyện hoàn thành như thế nào, đều lập tức chạy tới Bát Hoang Vân Đài tụ hợp. Cũng liền tại chúng đệ tử thoảng qua may mắn chính mình trước thời gian một bước khởi hành thời điểm, Phương Nguyên cùng quả ớt nhỏ trên người truyền Tấn Ngọc Phù tới một đạo thần niệm. Truyền lại thần niệm chính là Tử Vân Phong chân truyền đệ tử Vu Tính. Khẩu khí lộ ra 10 phần cháy bách. Phương Nguyên nghe được đạo thần niệm này, liền cùng quả ớt nhỏ liếc nhau một cái. Xem ra gặp bực này dị biến không phải chỉ có bọn hắn. Tử Vân Phong cũng là đồng dạng. Bây giờ trong tay còn có bổ khí đan. Tất cả đều phân phát ra ngoài. Riêng phần mình ăn vào. Sau đó lái phi hành pháp bảo. Tốt nhất đừng dùng pháp lực điều khiển. Nhiều lấy linh thạch là nguyên. Lấy lớn nhất tốc độ đi đường. Chỉ là chú ý. Ngàn vạn không thể bay tới 3 trượng trở lên. Ý thức được vấn đề khả năng so với chính mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng. Phương Nguyên liền rất nhanh làm xuống quyết định. Ma tức hồ bên trong. Hắc ám ma tức 4 chỗ tràn ngập. Giữa không trung. So mặt đất càng thêm hung hiểm. Ma tức cũng càng dày đặc. Bởi vậy công nhận ở trong ma tức hồ. Là tốt nhất đừng điều khiển pháp bảo đi đường. Chính là muốn đuổi đường. Cũng chỉ có thể kề sát đất mà bay. Bất quá đến lúc này. Hung hiểm trùng điệp phía dưới. Nào còn có dư cái này rất nhiều. Đi đường mau hơn một chút. Chính là nhiều hơn một phần tính mệnh bảo hộ. Hiu hiu hiu hiu. Chúng đệ tử cũng không lo được rất nhiều. Đều đem phi hành pháp bảo tế đứng lên. Sát mặt đất. Vội vã đi đường. Vào lúc này liền nhìn ra Thần Tiêu Phong cùng Tiểu Trúc Phong ở giữa chênh lệch. Thần Tiêu Phong đệ tử. Cơ hồ nhân thủ một kiện phi hành pháp bảo. Mà lại điều khiển thành thạo. Mà Tiểu Trúc Phong đệ tử thì rõ ràng lạnh nhạt rất nhiều. Hơn nữa còn có 2-3 người ngồi chung một kiện pháp bảo. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tiểu Trúc Phong đệ tử tu vi chưa tới. Nội tình cũng muốn dễ hiểu được nhiều. Liền xem như bây giờ những phi hành pháp bảo này. Hay là tiến vào ma tức hồ trước đó. Phương Nguyên vung tay lên. Cho phép bọn hắn không tốn phí bất luận cái gì linh thạch. Tiến vào pháp bảo các đi dẫn ra ngoài. Cái này cũng vẫn luôn là pháp bảo các đối với Phương Nguyên tâm hoài oán niệm một sự kiện. Vị này chân truyền đại đệ tử. Sớm đã có nhận lấy phi hành pháp bảo quyền lực. Nhưng là chính hắn lại không có hứng thú. Một mực không có đi chọn lựa. Khó khăn tại ma tức hồ thí luyện sắp mở ra thời điểm đi một lần. Kết quả một hơi liền đem tất cả phi hành pháp bảo đều đòi trở về. Phân phát cho chúng đệ tử. Đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào. Đương nhiên, cục diện bây giờ, đổ chứng minh Phương Nguyên làm là đúng. Tại ma tức hồ bực này hung hiểm chi địa, chuẩn bị thêm chút thủ đoạn bảo mệnh. Quả nhiên là có cần phải mau mau đi đường, nhưng không nên kinh hoàng sợ hãi. Đạo kia linh quang phù thần lực, quyết định bởi tại cá nhân tâm trí. Trong lòng càng khủng hoảng, linh quang phù uy lực liền càng nhỏ. Lúc đầu có thể chống cự hắc ám ma tức, cũng có khả năng sẽ ngăn cản không nổi. Rơi vào hắc ám, Phương Nguyên lúc này cũng bước lên chính mình phi hành pháp bảo. Chính là cái kia một khung bị hắn cùng Tôn quản sự cải tạo qua mộc diên. Thuận gió mà bay, chẳng những muốn dẫn lấy hắn đi đường, còn lúc nào cũng trước bay lướt về đằng sau. Căn dặn trong hàng ngũ các vị đệ tử, cho dù là tại lo lắng như thế thời điểm. Cái kia một khung phá mộc diên kỳ lạ tạo hình, cũng khiến cho chúng đệ tử đều có chút ghé mắt, tựa hồ không nghĩ tới vị này chân truyền đại đệ tử như vậy. Tiết kiệm, mà Tiểu Kiều sư muội cùng quả ớt nhỏ bọn người, càng là có chút nhìn không được, muốn đem Phương Nguyên kéo tới chính mình phi hành pháp bảo đi lên. Bất quá rất nhanh, các nàng liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì bọn hắn phát hiện. Mặc dù cái kia mộc diên nhìn xem rách tung tóe, nhưng ở Phương Nguyên điều khiển phía dưới, thế mà linh động phi thường, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, 10 phần cấp tốc, không thể so với các nàng điều khiển phi hành pháp bảo kém. Một ít thời điểm, Phương Nguyên hơi động niệm, liền chốc lát ở giữa hướng về phía trước đột bay mấy chục trượng. Loại tốc độ này, cho dù là các nàng cũng có chút tắc lưỡi. Lộ ra 10 phần đáng sợ. Oanh, liền tại bọn hắn bước lên phi hành pháp bảo không lâu về sau. Đột nhiên đâm nghiêng bên trong. Một đạo cuồng phong cuốn tới. Cuồng phong kia đen đậm như mực. Mang theo khó mà hình dung hắc ám chi ý. lên 10 phần đột nhiên, thẳng tắp hướng về ngay tại đi đường Thanh Dương Tông chúng đệ tử cuốn tới. Mắt thấy, không sai biệt lắm có một nửa tiểu trúc phong đệ tử muốn bị đạo này cuồng phong quyển đem đi vào. Thẳng đem mọi người giật mình kêu lên, đi mau. Phương Nguyên một chút liếc thấy, trong lòng cũng là giật mình. Dưới chân Mộc Diên trong chốc lát hướng về sau bay ra ngoài. Tay trái bấm pháp quyết, lập tức liền có ngập trời hỏa diễm bằng mà lên. Hóa thành một đạo hỏa long đánh tới đạo kia cuồng phong. Huyền hoàng chi khí thôi động phía dưới. Khó mà hình dung đầu kia hỏa long uy lực. Thế mà sinh sinh đem cuồng phong kia đụng sai lệch một chút. Tình thế cũng chậm được dừng một chút. Chúng tiểu trúc phong đệ tử thì cắn chặt hàm răng xông về trước đi qua. A, Phương Nguyên sư huynh cứu mạng. Nhưng phần lớn tiểu trúc phong đệ tử chạy trốn đi qua. Kéo tại sau cùng hai người nhưng vẫn là bị cuồng phong quét trúng. Thân ở không trung bọn hắn. Ngay cả phi hành pháp bảo dẫn người. Trực tiếp liền bị cuồng phong giật đi qua. Dưới tình thế cấp bách. Hai người chỉ tới kịp lớn tiếng kêu cứu. Bắt được ta ống tay áo. Phương Nguyên trong lòng cũng là trầm xuống. Mộc Diên phi nhanh. Tay trái tay áo vội vã vứt ra ngoài. Cái này thân áo choàng là tiên môn cho hắn vị này chân truyền đại đệ tử đặc chế. Trời bảo long tầm tơ dệt liền. Cứng cỏi dị thương. Hình thức thì là cổ bào kiểu dáng. Khoan bào đại tụ. Bình thường không hiện. Lúc này bị Phương Nguyên quán chú pháp lực. Tay áo lại hất lên liền có dài hơn một trượng. Trực tiếp đem trước mắt một vị đệ tử từ trong cuồng phong tách rời ra. Ném tới phía sau tiểu kiều sư muội trên phi kiếm. Sau đó vừa vội ném một người khác. Xùy, đệ tử kia cơ hồ cả người đều hãm tại trong cuồng phong. May mắn Phương Nguyên tay áo ném tới kịp thời. Lại là khó khăn lắm bắt lấy. Nhưng Phương Nguyên dùng sức về kéo thời điểm. Không ngờ phát hiện, cuồng phong kia quá mạnh. Nhất là trong gió cái kia nồng đậm hắc ám ma tức. Thế mà giống như là có cường hoành đáng sợ lực hút. Lấy hắn tu luyện qua huyền hoàng chi khí lực đạo. Đều không thể đem đệ tử kia kéo trở về. Phương Nguyên sư huynh, cứu ta. Đệ tử kia liều mạng kêu to. Thần sắc kinh hoàng, chỉ biết là gắt gao dắt Phương Nguyên tay áo. Nhưng theo hắn tại cuồng phong kia bên trong dạo chơi một thời gian càng dài. Thanh âm nhưng dần dần thấp đứng lên. Trên đỉnh đầu linh quang phù, đã trở nên vô cùng ảm đạm. Đến cuối cùng lúc, Phương Nguyên tận mắt thấy. Trên người hắn bỗng nhiên lên ngọn lửa màu đen. Từng mảnh lân giáp mọc ra. Hắn thế mà trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn biến thành người khác. Hoặc là nói, đã trở nên không giống một người. Cái kia nhục thân phía trên, có nhiều chỗ, đều bị ngọn lửa màu đen đốt ra từng cái lỗ lớn. Lộ ra xương cốt, nhưng hắn lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Vẫn là gắt gao lôi kéo Phương Nguyên tay áo. Phương Nguyên, sư, huynh, ha ha ha ha, thanh âm của hắn, đến cuối cùng lúc, đã biến thành như dã thú phẫn nộ gào thét, con mắt xám trắng, băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Hắn vào lúc này, lực lượng cũng mạnh rất nhiều, thế mà sinh sinh dắt Phương Nguyên tay áo, chuẩn bị bò đem tới, là cái này, bị hắc ám ma tức ăn mòn hậu quả a. Phương Nguyên tâm thần cũng lập tức trầm xuống. Tay phải trở bàn tay nhô ra, mà ấn kiếm liền bay đến trong tay. Sau đó hắn trở tay một kiếm, đem tay áo cắt đứt ra. Cái kia đã đọa hóa đệ tử nhất thời liền theo cuồng phong tập quyền. Không biết bay tới nơi đâu đi. Phương Nguyên xoay người qua lúc đến, gặp chúng đệ tử đều chính hướng chính mình nhìn lại. Nhãn thần đều có chút hoảng sợ. Chư vị sư đệ, xin lỗi. Hắn điều khiển Mộc Diên chạy về. Thanh âm có vẻ hơi nặng nề. Ta sẽ dốc hết toàn lực của ta chiếu cố mỗi người. Nhưng ta hiện tại, thật không cách nào lại cam đoan hộ các ngươi chu toàn, cách chương.